Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2806, trở về, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. 3 năm qua đi, Sở Hành Vân lần nữa về tới tinh thần tiên môn, về tới Huyền, Hoàng Tinh, chiếc kia U Linh chiến hạm, cùng 3.000 chiếc lôi thần chiến hạm, Sở Hành Vân, cũng không có mang tới, tinh thần tiên môn, sâu không lường được. Sở Hành Vân không xác định, U Linh, chiến hạm nhất định sẽ giấu giếm được tất cả tổ cảnh cao thủ tai mắt. Bởi vậy, Sở Hành Vân chỉ có thể đem U Linh chiến hạm, an bài tại tinh thần, tiên môn phụ cận, một chỗ hoang vu thiên thạch trong biển. Thiên thạch hải, là số lớn thiên thạch, hội tụ mà thành biển cả. Những cái kia thiên thạch, có lớn có nhỏ, lớn, so chân linh tinh cầu đại thiên gấp 100 lần. Tiểu nhân, thì chỉ có to bằng đầu người. Tiếp xuống thời gian bên trong, U Linh chiến hạm, cùng 3.000 tử hạm, đều đưa, tại thiên thạch trong nước tiến hành huấn luyện. Trong đó, kiếm linh hoàng hậu, đem thống soái kiếm linh 3.000 phi, cùng 3.000, vạn kiếm linh công tượng, từ vô tận thiên thạch, tinh luyện hữu dụng kim, loại, không ngừng cường hóa cùng kiến thiết U Linh chiến hạm, mà kiếm linh nguyên soái thì thống soái lấy kiếm linh 3.000 tướng, cùng 3.000, vạn kiếm linh chiến sĩ, tại rậm rạp chằng chịt thiên thạch trong biển, không, ngừng thao luyện, lấy tăng lên tam thiên lôi thần chiến hạm thực chiến năng. Lực, độc thân một người, Sở Hành Vân về tới Huyền Hoàng Tinh, về tới Huyền Hoàng, học phủ, chuyến đi này một lần, Sở Hành Vân thực lực, ngàn vạn lần bị suy yếu. Đầu tiên, hỗn độn kiếm khí, cùng hỗn độn võ linh, còn có duệ kim pháp thân, cộng đồng tạo thành huyền thiên kiếm khí, không ở bên người. Thứ nhì, hư không pháp thân, cùng huyền quy pháp thân cộng đồng ngưng tụ thành, quy xà pháp thân, cũng không bên người, ngoại trừ huyền thiên tiên môn lục đại đạo pháp, cùng tam nhãn pháp thân siêu, cao trí lực bên ngoài, Sở Hành Vân bất quá là một cái triệt đầu triệt đuôi. Không có gì lạ võ hoàng cảnh tu sĩ. Đương nhiên, thực sự bị buộc đến tuyệt cảnh mà nói, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể triệu hồi ra huyền sắc cổ trung, trấn áp thời gian và không gian, phá vỡ hư không, nháy mắt thoát đi. Kể từ đó, coi như là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân liên thủ vây quét, Sở Hành Vân cũng tuyệt đối có thể chạy ra tìm đường sống. Bất quá, huyền sắc cổ trung là Sở Hành Vân bảo mệnh át chủ bài. Trừ phi việc quan hệ sinh tử, bằng không mà nói, Sở Hành Vân là vô luận như thế nào cũng sẽ không vận dụng. Một đường trở lại Huyền Hoàng Tinh, trở lại trang viên thời điểm, Hoàng Đình chính đang trong ruộng lao động lấy, trong tay bảo kiếm tung bay ở giữa, đem từng cây tiên hoa chặt đứt, đánh bay, rơi vào lãng hoa. Tô Liễu Nhi không ở nhà, tại huyết ảnh bảo vệ dưới, tại Huyền Hoàng học quý, phủ học đây, nhìn xem Hoàng Đình thuần thục thi triển kiếm pháp, không ngừng lặp lại lấy, chảm cùng chọn, hai thức kiếm pháp, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên, mặc dù nhất mắt nhìn đi, hắn tựa hồ chỉ sẽ hai cái này chiêu kiếm pháp, nhưng xem như bảo kiếm, vĩnh viễn cũng tiết kiệm không hết một chiêu kiếm pháp. Liền là thứ tự quyết. Bởi vậy, mặc dù Hoàng Đình chỉ thi triển trảm cùng chọn, nhưng kỳ thật khẳng định còn sẽ một chiêu thứ tự quyết. Ngắn ngủi 3 thời gian, Hoàng Đình đúng hạn hoàn thành Sở Hành Vân bàn giao cho hắn nhiệm vụ, đem cô độc cửu kiếm áp xúc trở thành 3 kiếm. Đối với Hoàng Đình cố gắng cùng tiến bộ, Sở Hành Vân vô cùng hài lòng. Nhìn thấy sư phó trở về, Hoàng Đình cũng là phi thường khai tâm cùng vui vẻ. Mặc dù Sở Hành Vân biến thấp rất nhiều, khí tức cũng yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng là rất hiển nhiên, Sở Hành Vân nguyên thần không thay đổi. Đây mới là một cái tu sĩ hạch tâm. Bất quá, cho dù như thế, Hoàng Đình vẫn là kinh ngạc nói. Sư tôn, ngài đây là chấm ngoặc kép. Nhìn xem Hoàng Đình kinh ngạc bộ dáng, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, lại không biết nên giải thích như thế nào. Quy xà pháp thân cùng hỗn độn võ linh, hỗn độn kiếm khí, huyền thiên kiếm khí, đều là không ở bên người. Ngay cả tam đại cổ bia, gió, lôi, độc, cũng theo lấy quy xà pháp thân cùng một chỗ rời đi. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân có thể mượn nhờ lực lượng vô cùng ít ỏi huyền sắc cổ trung, xem như bảo mệnh át chủ bài, cũng triệt để bị phong ấn. Bởi vậy, ngoại trừ tam nhãn pháp thân bên ngoài, Sở Hành Vân có thể vận dụng cũng chính là vô lượng thần thông cùng thời quang thủ hoàn, tam nhãn pháp thân cảnh giới bất quá võ hoàng nhất phẩm mà thôi. Tương đối mà nói, Hoàng Đình cũng đã là võ hoàng đỉnh phong tồn tại. Bởi vậy, tại Hoàng Đình trước mặt, Sở Hành Vân sâu cạn, cơ hồ một cái liền có thể bị xem thấu, nhìn thấu. Nhìn xem Hoàng Đình kinh ngạc bộ dáng, Sở Hành Vân lại xử chi đạm nhiên. Xác thực, hắn bây giờ thực lực là thấp không thể thấp. Đừng nói chỉ có võ hoàng nhất phẩm cảnh giới, coi như đều là võ hoàng đỉnh phong, hắn cũng không tư cách cùng bất luận kẻ nào so. Chỉ riêng chiến khu thực lực mà nói, tam nhãn pháp thân đại khái là trên thế giới yếu nhất, vô luận là thiên phú vẫn là tiềm lực đều yếu không thể yếu. Bất quá, tam nhãn pháp thân mặc dù nhỏ yếu, nhưng là Sở Hành Vân nguyên thần lại chung quy là cường đại hỗn độn nguyên thần. Bởi vậy, một khi sử dụng hỗn độn nguyên thần điều động huyền sắc cổ trung, Sở Hành Vân vẫn là tổ cảnh cao thủ, hơn nữa tuyệt đối là tổ cảnh cao thủ trung đẳng trách lên tiêu chuẩn. Nhưng nếu như không thôi động hỗn độn nguyên thần, không điều động huyền sắc cổ trung, chỉ riêng tam nhãn pháp thân bản thể mà nói, thực sự chỉ là võ hoàng nhất phẩm, vô thiên phú, không tiềm lực, vô cảnh giới, tam vô chiến thể. Sở Hành Vân lần này trở về, vì cái gì cũng không phải đại sát tứ phương, lại hoặc là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Đối với Sở Hành Vân tới nói, không có cái gì so chắc thí huyền thiên tiên môn đạo pháp càng trọng yếu. Nếu như hắn có thể dựa vào yếu đuối tam nhãn pháp thân cùng huyền thiên đạo pháp, liền có thể tung hoành ngang dọc sở hướng phi mỹ mà nói, như vậy huyền thiên đạo pháp liền chiếm được chứng minh. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, Sở Hành Vân liền đại hải vô lượng cùng thời quang thủ hoàn cùng tam nhãn pháp thân gấp 10 lần chậm coi đều sẽ không vận dụng, trừ phi đứng trước sinh tử hoặc là vô luận như thế nào cũng không pháp chiến thắng cường địch. Sở Hành Vân đều chỉ biết dùng rất bình thường tam nhãn pháp thân cùng huyền thiên đạo pháp cùng địch nhân quần nhau. Một khi huyền thiên đạo pháp chiếm được chứng minh, như vậy huyền thiên tiên môn quật khởi đem không thể ngăn cản. Làm ngàn vạn tinh thông huyền thiên đạo pháp huyền thiên tu sĩ tung đến toàn bộ tinh thần chi hải, làm huyền thiên đạo pháp thực sự kéo tới vô địch, huyền thiên tiên môn quật khởi liền trở thành một loại tất nhiên. Mà nếu như còn không cách nào làm được mà nói, cái kia Sở Hành Vân liền nhất định phải dựa vào tam nhãn pháp thân bể nghệ chúng sinh trí tuệ đi mở sáng tạo cái mới đạo pháp, lấy bù đắp cùng cường hóa huyền thiên tiên môn đạo pháp hệ thống. Khoát tay áo, Sở Hành Vân đạm nhiên đối Hoàng Đình nói, ta không sao, ngược lại là ngươi, 3 năm này, tiến bộ rất nhanh a. Nghe được Sở Hành Vân khích lệ, Hoàng Đình vội vàng lắc lắc đầu nói, ta điểm ấy tiến bộ tính cái gì, cùng sư mẫu so ra, ta cái gì đều không phải. Sư mẫu, nghe được Hoàng Đình, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền ý thức được, Hoàng Đình nói tới người, hẳn là Tô Liễu Nhi. Tô Liễu Nhi thực lực tăng lên là phi thường nhanh chóng. Cái này ngược lại không phải nói Tô Liễu Nhi thiên phú và tài hoa tốt bao nhiêu, chủ yếu là Tô Liễu Nhi dù sao là yêu tổ chuyển thế, tiềm lực cùng nội tình thâm hậu đến không cách nào tưởng tượng. Tổ cảnh đại năng chuyển thế, tu luyện tốc độ vốn liền gấp 10 lần cùng thông thường tu sĩ. Hơn nữa, Sở Hành Vân còn tự tay vì Tô Liễu Nhi luyện chế ra số lớn đan dược, lấy nhanh chóng tăng lên thực lực. một đường tăng lên. Tô Liễu Nhi tại Thiên Linh Đan, Âm Dương Đan, Niết Bàn Đan, Võ Hoàng Đan, chờ rất nhiều đan dược dưới sự trợ giúp. Đi qua tam năm thời gian bên trong, hẳn là đã tới võ hoàng cảnh. Đổi là phổ thông tu sĩ, một đường dựa vào đan dược tăng lên, tất nhiên sẽ cảnh giới bất ổn, sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. Thế nhưng là tổ cảnh đại năng nội tình dù sao khác biệt, tuyệt đối sẽ không có cảnh giới vấn đề. Xác thực nói, tại thành tựu tổ cảnh cao thủ trước đó, Tô Liễu Nhi đều sẽ không có cảnh giới không yên lo lắng. Hết chương.